Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ cũng là bị Tiểu Lý Tử làm cho tức cười. Nàng tuy rằng là có cố ý câu nhìn hoàng thượng đại nhân ý tứ ở bên trong, nhưng là nàng cũng không phải cái loại này chẳng phân biệt nặng nhẹ người a, liền tính hoàng thượng tưởng sằng bậy, nàng cũng là sẽ không làm hoàng thượng sằng bậy. Sằng bậy hoàng thượng đại nhân đã đem Mộc Vũ quần áo đều mau xé. Mộc Vũ cuống quýt đem quần áo mặc xong rồi, bất mãn nhìn cảnh tiên đế, nói tốt chỉ là moa moa, ngươi nhưng đừng nghĩ bạch bạch bạch a, Vũ Nhi, trẫm khó chịu. Cảnh tiên đế vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt vô tội, nhìn qua thật sự thực đáng thương. Liền tính không thể làm, cũng làm hắn hơi chút đỡ thèm a. Mộc Vũ kiên định lắc lắc đầu. Ngoan, chịu đựng a, bổn cung bấm tay tính toán, nếu không mấy ngày hoàng thượng thương liền có thể toàn hảo. Trẫm hiện tại liền muốn quang điểm hỏa bất diệt hỏa, thật sự là thật quá đáng. Không được, hành, không thể. Vũ Nhi, trẫm thật sự thật là khó chịu, ngươi giúp giúp trẫm. Không cần, chính ngươi giúp chính mình. Vũ Nhi, cuối cùng Mộc Vũ vẫn là không có thể ngăn cản cảnh tiên đế mỹ nam kế cùng làm nũng kế, dùng chính mình túm tay ngọc đi giúp cảnh tiên đế giải quyết sinh lý vấn đề. Ân, chính mình điểm hỏa, khóc lóc cũng muốn diệt xong. Mộc Vũ thề, ở cảnh tiên đế thương hảo phía trước nàng không bao giờ sẽ bởi vì mơ ước hắn sắc đẹp tìm hắn tham thảo những cái đó khắc sâu vấn đề. Quảng cáo, lập tức liền phải ăn Tết hiểu rõ. Trong cung ở trừ tịch đêm hôm đó sẽ có long trọng cung yến. Hiện tại hậu cung chỉ có quý phi ở chủ trì đại cục. Bọn họ lại vô tâm không phổi, cũng biết hiện tại hẳn là đi trở về. Hơn nữa thật sự nếu không trở về nói, khả năng trong cung những cái đó phi tử a, còn có các đại thần liền phải kiềm chế không được. Tổ chức thành đoàn thể tới tìm bọn họ cũng là có khả năng. Đây là thân là hoàng thượng bất đắc dĩ a, muốn cùng chính mình sủng ái nhất nữ nhân hào hào ở bên ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian đều là không có khả năng. Liền như vậy mấy ngày đơn độc nhàn nhã thời gian cũng đã là trước nay chưa từng có quá thể nghiệm. Vũ Nhi, chúng ta nên trở về cung. Mộc Vũ ở cảnh tiên đế trong lòng ngực từ từ chuyển tình. Liền nghe được cảnh tiên đế đối chính mình nói những lời này, nàng lại làm bộ không có nghe thấy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trốn tránh vấn đề tuy rằng thực đáng xấu hổ, nhưng là siêu cấp hữu dụng. Ít nhất, nàng hiện tại có thể dùng nhiều một chút thời gian tới tiêu hóa một chút tin tức này. Nói thật, nghe được cảnh tiên đế nói nên trở về cung thời điểm, Mộc Vũ trong lòng là không tình nguyện. Ở Sơn Trang mấy ngày nay tuy rằng thực không thú vị, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy rất vui sướng. Bởi vì đây là thuộc về cảnh tiên đế cùng nàng hai người thời gian. Chính là hồi cung lúc sau, nàng liền không thể không một lần nữa đi đối mặt một ít việc thật. Nàng muốn đối mặt cảnh tiên đế hậu cung giai lệ 3000 sự thật. Đối mặt cảnh tiên đế không chỉ có nàng một người sự thật. Đối mặt nàng trở lại trong cung liền phải bắt đầu vĩnh viễn cung đấu sự thật. Này đó đều là Mộc Vũ không nghĩ muốn. Đặc biệt là nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch chính mình đối cảnh tiên đế tâm ý. Lại một lần nữa đi xem những cái đó sự thật, liền càng giống một cây tạp ở trong cổ họng xương cá giống nhau. Tại đây ngắn ngủi đơn độc ở chung thời gian, thiếu chút nữa làm Mộc Vũ cho rằng cảnh tiên đế thật sự chính là một người bình thường. Nàng thiếu chút nữa cho rằng bọn họ thật sự có thể cứ như vậy bình bình đạm đạm cả đời. Nhưng là, chung quy vẫn là phải về đến hiện thực bên trong. Khó đối mặt, rồi lại không thể không đối mặt. Đích xác, cũng nên đi trở về. Nàng không nghĩ từ bỏ ái cảnh tiên đế, cho nên nàng càng phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ có hoàn thành xong xuôi thượng hoàng sau nhiệm vụ, nàng mới có thể ở về sau 5 tháng làm bạn cảnh tiên đế. Mộc Vũ gợi lên khóe miệng, hơi hơi cười, cười rất là ngọt ngào. Nàng chậm rãi mở mắt. Ân, chúng ta hồi cung đi. Lúc này đây, nàng sẽ không giống như trước đây. Nàng sẽ không lại đem cùng ngươi ở chung trở thành một loại nhiệm vụ. Nàng sẽ hảo hảo đi ái ngươi. Cảnh tiên đế hôn môi một chút Mộc Vũ đầu tóc. Hắn nói không nên lời Mộc Vũ nơi nào thay đổi, nhưng chính là cảm giác nơi nào không giống nhau. Rõ ràng là giống như trước đây ánh mắt. Vì cái gì hắn tổng hội cảm thấy không giống nhau đâu. Giống như nàng càng không muốn xa rời chính mình giống nhau. Hoa Thanh Thụ thuyết minh thiên hồi cung lạp. Cung đấu hình thức một lần nữa muốn bắt đầu online. Quảng cáo, bình luận nát, cách chương.